những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 85, nếu bạn trai của bạn xé hết poster bạn dán trong phòng. gocchuyenaudio.com Nếu bạn trai của bạn xé hết poster bạn dán trong phòng. Nguồn, Weibo dịch, y nhía, 1, sau đó đẩy tôi dựa vào tường. Giọng nói khàn khàn ấm ấm nỉ non bên tai. Có người thật ở đây. Em còn nhìn poster làm gì? 2. Bà đây sẽ đập anh ta bẹp như cái poster rồi đem dán lên tường. 3. Mấy thím đã quên sự thật fanger thì lấy đâu ra bạn trai à? 4. À thì mình sẽ tay không mà xé anh ta ra thôi. 5. Người yêu có tin em sẽ đập người yêu bẹp dí rồi dính lên không? 6. Anh cùng lắm cũng chỉ là bạn trai. Anh lấy đâu ra tư cách xé poster chồng em, vợ em, con cả bias của em. Có tin em sẽ dẫm bẹp anh rồi dán lên tường không? 7. Thế thì đừng nói là bạn trai. Con trai còn chẳng phải ấy. 8. Phòng mình không có poster. Vì bố mẹ không cho dán. Hơn nữa, điều kiện đầu tiên là bạn phải có bạn trai đã nhé. Hơn nữa còn phải là kiểu có thể vào được nhà bạn. 9. Fanger mắt nhìn cao như thế còn coi trọng bạn. Bạn chưa cảm thấy hạnh phúc thì thôi. Lại còn xé poster à, cô ấy không xé bạn ra là cô ấy quá hiền rồi. 10. Nếu là poster có chữ ký thì chia tay luôn. Cơ mà mình có bạn trai đâu. Toàn lo linh tinh. 11. Hoặc là bắt quỷ vỏ sầu riêng. Hoặc là đem vé concert tới đổi. 12. Bắt đền, bắt mua gấp đôi, gấp 3, gấp 4, gấp 5 để bù. 13. Đến mẹ mình còn chẳng dám động vào đống poster của mình nữa là 14. Tớ sẽ bắt anh ta nuốt sạch đống poster vừa xé. 15. Anh ấy xé poster như thế nào? Tớ sẽ xé anh ấy như thế. 16. Chị sẽ nói, poster còn thì bạn trai còn, poster mất thì bạn trai mất. 17. Chẳng sao, vì sợ bị bụi, bị bẩn, bị phai, bị mờ, đến phòng mình còn không dán cơ, mà nếu dán thì cũng phải có một tờ khác cất đi. Xé một cái vẫn còn cả chục cái khác. 18. Có giỏi thì anh cũng có vai rộng, eo thon, da trắng, mặt đẹp, chân dài, nhảy giỏi, có big daddy, không thì ở đấy chờ em xé nát anh. 19. Và thế là đằng sau chữ bạn trai có thêm hậu tấu cũ. 20. Chia tay, tạm biệt, cách chương.